Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Mạnh mẽ vô địch bái xà giáo giáo chủ. Cánh tay gãy vỡ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hạ Hầu Diệp nhanh chóng lùi về sau, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cấp tốc áp chế lại cái kia không ngừng tuôn ra máu tươi. Nhưng ở vết thương vị trí, có một luồng quỷ quyệt lực lượng quanh quẩn, để thương thế chậm chạp vô pháp khôi phục, mà này cỗ lực lượng chui vào cơ thể bên trong, dường như một con yêu ma thô bạo tiến vào cơ thể bên trong. Phá hủy toàn thân, kinh mạch toàn thân, diêm thông, Hạ Hầu Diệp ánh mắt chìm xuống, vận hành công pháp thu nạp thiên địa linh khí, người chống cự này cỗ quỷ quyệt lực lượng. Khôi phục tự thân thương thế, vốn tưởng rằng lấy mọi người liên thủ có thể đánh bại Diêm Thông. Thật không nghĩ đến Diêm Thông thực lực cường đại như thế. Lúc này mười mấy cái chiêu trong lúc đó, hắn đã bị đoạn một cánh tay. Lại đến, lệnh hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện, ở Hạ Hầu Diệp phát động công kích, bị một kiếm đứt tay cánh tay. Tông Hà cường thế tới gần bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông. Chỉ là lúc này Tông Hà thể trạng to lớn cực kỳ, có cao 3 mét độ, bắp thịt cả người nổ tung lồi ra, ẩn chứa đáng sợ kinh người lực lượng, nhạt hào quang màu đen nhạt ở trên người chảy xuôi theo. Ẩn chứa từng cái thật nhỏ mà vô cùng thần bí đường vân. Đem luyện thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, bát tinh siêu phàm tuyệt học, cực vũ luyện thể pháp. Cực vũ luyện thể pháp chính là Tông Hà từ một tòa thượng đẳng yêu ma trong động ma ngẫu nhiên được. Được cái này một môn luyện thể công pháp, biết được cái này một môn công pháp cường đại, Tông Hà chính là vẫn tu luyện cực vũ luyện thể pháp. Cho dù là tu vi cảnh giới tiến triển chậm chậm, nhưng hắn vẫn cứ không có buông tha cực vũ luyện thể pháp tu luyện. Nếu như có thể đem tu luyện đến viên mãn trạng thái, chân ngã cảnh tu sĩ công kích hắn hồn nhiên không sợ. Coi như là vô thượng cảnh tu sĩ cũng đều có thể chống đối một. 2. Cực vũ cơ sở thức. Cực vũ luyện thể pháp bên trong đồng bộ chứa đơn giản một chiêu. Đó chính là cực vũ cơ sở thức. Chính là một cái quyền kích. Điều động toàn thân lực lượng nhất kích. Tông Hà sử dụng tới cực vũ cơ sở thức. Chân nguyên trong cơ thể điều động toàn thân khí huyết lực lượng. Hội tụ ở một quyền bên trên. Đấm ra một quyền. Không có hoa lệ chiêu thức. Không có kinh thiên động địa đặc hiệu. Chỉ có từng quyền phong đánh giết mà ra. Vạn vật vỡ tan. Bẻ gãy nghiền nát. Diêm Thông liếc mắt Tông Hà công kích. Ánh mắt hơi hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Tông Hà lại còn có như vậy thủ đoạn. Thật là khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Diêm Thông chậm rãi vận lên hắc xà kiếm. Hắc xà kiếm như chậm mà nhanh, điều động thiên địa linh khí. Một kiếm đột nhiên đâm nhanh, hư không như là bỗng nhiên đình chỉ một hồi, sau đó hóa thành một đạo sắc bén vô song kiếm khí. Kiếm khí kinh hãi, xuyên thủng thiên địa, phá hủy một phương. Một kiếm đón lấy Tông Hà cực vũ cơ sở thức, giống như viên đạn tường đổ giống như vậy, xuyên thấu qua, để quyền kính một chút tan vỡ tiêu tan. Cùng lúc đó, kiếm khí kia lại càng là xuyên thủng Tông Hà ở ngực, lưu lại một thật nhỏ lỗ máu. Lỗ máu không ngừng có máu tươi chảy ra, lực lượng lại càng là hướng về toàn thân hắn khuếch tán, muốn đem hoàn toàn phá hủy. Theo ở ngực xuất hiện lỗ máu, Tông Hà ngoác miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến, thân thể hắn cấp tốc khôi phục lại nguyên trạng, khí tức có vẻ hơi tiêu tan. Sao có thể có chuyện đó? Tông Hà một mặt dại ra, đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện cực vũ luyện thể pháp a. Làm sao có khả năng bị dễ dàng như thế đánh bại? Không có cái gì không thể. Bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông đột nhiên xuất hiện ở Tông Hà trước mặt. một cái tay rơi vào Tông Hà trên thân, khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vệt vẻ đùa cợt. Năm đó tam trưởng, ta chỉ là vận dụng 7 thành lực lượng thôi. Lần này, mới vừa rồi là toàn lực. Diêm Thông trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Trưởng lực nhất thời như núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Thiếp thân đánh trúng Tông Hà ở ngực. Quỷ huyệt mạnh mẽ lực lượng giống như thiên quân vạn mã nhảy vào Tông Hà cơ thể bên trong. Phá hủy hắn kinh mạch huyết nhục. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tông Hà cả người bay ngược. Từng tầng rơi vào giữa núi rừng. Trong mắt hắn, đầy dẫy không cam lòng. Đầy dẫy thật không thể tin. Hắn cực vũ luyện thể pháp. Hắn vô song thân thể. Cứ như vậy bại. Hơn nữa, năm đó hắn ngăn trở Diêm Thông tam trưởng mà không mất một sợi tóc. Nguyên lai không phải là thể phách cường đại, mà là Diêm Thông nhường. Tông Hà, vẫn lạc, Tông Hà chết. Hạ Hầu Diệp thật không thể tin nhìn tất cả những thứ này. Không kịp nghĩ nhiều, bước chân hắn một điểm, nhanh chóng thoát đi, trốn. Hạ Hầu Diệp tự nhận là thực lực không kém hơn Tông Hà. Thậm chí cùng so với Tông Hà phải mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Luận thể phách thân thể, căn bản không sánh được Tông Hà. Liền Tông Hà cũng chết ở Diêm Thông trong tay. Bọn họ căn bản không phải Diêm Thông đối thủ. Nhưng cho dù là tránh được, Hạ Hầu Diệp vẫn cứ truyền âm cho mọi người. Ngược lại cũng xem như trượng nghĩa. Ngôn Lộ, Ngôn Không hai tên thanh thánh cung Thanh La vệ, vốn định muốn xuất thủ. Bản lĩnh bất cứ lúc nào tiếp ứng, hiệp trợ Hạ Hầu Diệp, Tông Hà đối phó Diêm Thông, có thể chỉ là ra tay một lần. Hạ Hầu Diệp trọng thương, Tông Hà vẫn lạc, cái này còn để bọn hắn xuất thủ như thế. Khi chiếm được Hạ Hầu Diệp truyền âm, hai người liếc mắt cái kia bị Hắc Xà lao tù nhốt lại Cố Trường Sinh. Thân hình nhất động, giống như một cơn gió mạnh cấp tốc thoát đi đài cao. Diêm Thông quét mắt cái kia thoát đi Ngôn Lộ, Ngôn Không hai tên tu sĩ, thoáng suy nghĩ một hồi, vẫn chưa truy kích. Ngôn Lộ, Ngôn Không xác thực được đồ vật, kim loại mảnh vỡ, hỏa thần liệt diễm thạch, hư minh ngưng hồn quả, đều là không sai đồ vật, nhưng so với hắn được cửu nguyên vô tận thức, Cố Trường Sinh ba loại đan dược, hay là kém một chút. Đương nhiên, trừ Cố Trường Sinh bị hắn nhốt lại ra, còn có một người lưu lại, Tần Phong. Diêm Thông hướng về xa xa vẫn chưa từng động thủ Tần Phong nhìn lại. Thấy Diêm Thông xem ra, Tần Phong sắc mặt trầm tĩnh ngủ, trong lòng đề lên cảnh giác. Hắn vẫn chưa lựa chọn ly khai, một mặt là Cố Trường Sinh nguyên nhân, một mặt là đạo khí nguyên nhân. Ở thạch tháp ra, hắn triển khai thôn phệ huyết đồng quan sát thạch tháp tình huống. Cảm thấy được thạch tháp chính là một cái đạo khí, hiếm thấy không gian đạo khí. Muốn có được thạch tháp, hay là ngay tại cái thạch tháp này nội bộ. Đi tới đài cao, thấy được đài cao biến hóa. Hắn ẩn ước trong lúc đó cảm ứng thạch tháp đạo tâm đáng lẽ là ở tòa này trên đài cao. Chỉ là ở nơi nào còn chưa tuần tra đến thôi. Từ Diêm Thông vừa nãy biểu hiện thật là kinh diễm, liền hắn muốn ra tay thời cơ đều không có. Nhưng Tần Phong cũng không phải là sợ hãi Diêm Thông. Mặc dù không phải là Diêm Thông đối thủ, nhưng muốn thoát đi là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong, ngươi không có thoát đi, thật đúng là có chút đảm lượng. Bái Xà giáo giáo chủ Diêm Thông nói. Đảm lượng là có chút, Tần Phong bình tĩnh nói. Ngược lại là năm đó quát tháo phong vân Bái Xà giáo giáo chủ càng còn sống. Chuyện này nếu truyền ra đi, e sợ đại đô thống cùng châu mục cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thu trọng, thúc trì tinh, Diêm Thông trong mắt hàn mang lóe lên. Hai người bọn họ thật là có chút thủ đoạn, nhưng ta hiện tại không hẳn sợ bọn họ. Chỉ cần đạt được thiên giật kiếm khách truyền thừa, đến thời điểm đó ta ngay cả hai người bọn họ cũng giết. Thật sao? Vậy thì cần nhìn ngươi có thể hay không được truyền thừa. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Diêm Thông. Tần Phong, lấy ngươi năng lực vốn định muốn thu vì là môn hạ. Có thể ngươi nhiều lần xấu bái xà giáo sự tình. Vì lẽ đó, coi như là tại yêu nhân tài, cũng quyết định cho ngươi đi chết. Diêm Thông ngữ khí phát lạnh, lại đến chính là một đạo kiếm khí phá không mà tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.